Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131. Sau khi họ kết thúc công việc trở về, tổ hậu kỳ đã bắt đầu xử lý ảnh chụp, muốn nhanh chóng công bố ảnh tạo hình. Còn Tăng Đức Hải đi bộ đến phòng tạo hình, liền nghe thấy được chuyện khiến ông không thể tưởng tượng nổi. Tông Minh, người thể hiện rất tốt trong buổi thử vai, vậy mà ngay ngày đầu tiên đã bắt đầu gây sự. Chuyện không hợp tác tạo hình, chơi trò ngôi sao lớn ông thường gặp, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông nghe nói đến chuyện nhét thẻ phòng cho chuyên gia tạo hình. Khiến ông không biết nên đánh giá thế nào, nhưng nghĩ kỹ lại, trong đoàn phim này, thật đúng là chỉ có Kỳ Yến Ngưng thích hợp bị nhét thẻ phòng. Đầu tiên, ông là đạo diễn, trong ngành nổi tiếng là người có quan hệ vợ chồng hòa thuận, thanh danh rất tốt. Mà phó đạo diễn và những người xung quanh ông có thể hợp tác lâu dài với ông, thì tự nhiên là nhân phẩm không tệ. Hơn nữa, những người này đều đã kết hôn, rất rõ ràng không thích đồng tính, cũng chưa bao giờ nghe nói về chuyện quy tắc ngầm của đoàn phim. Còn nhà sản xuất của đoàn phim thì không thường xuyên ở lại đoàn phim, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Biên kịch có tiếng nói rất lớn trong đoàn phim là một cô gái nhỏ, nam diễn viên nhét thẻ phòng cho cô gái nhỏ, khả năng thành công quá thấp. Cứ như vậy, Kỳ Yến Ngưng chính là lựa chọn tốt nhất. Anh có tiếng nói rất cao trong đoàn phim, tuy không thể can thiệp vào việc quay phim hay thêm cảnh cho diễn viên, nhưng bất kỳ diễn viên nào có thể được anh coi trọng, được sắp xếp tạo hình tinh xảo hơn những người khác, thì hiệu quả trong phim có thể còn tốt hơn cả thêm cảnh. Suy cho cùng, diễn viên có thể nổi tiếng vì vẻ đẹp, chứ chưa từng nghe nói đến việc nổi tiếng nhờ có nhiều cảnh quay. Mà bám vào Kỳ Yến Ngưng, có thể nhận được lợi ích không chỉ có vậy. Anh là một chuyên gia tạo hình nổi tiếng, có thể tiếp xúc đến vô số tài nguyên. Anh chỉ cần mở miệng, các diễn viên nhỏ đã có thể được lợi. Thậm chí, không cần anh cho tài nguyên, chỉ cần Kỳ Yến Ngưng tạo ra một kiểu trang điểm kinh diễm, rồi đi bộ trên thảm đỏ một lần, thì không chừng đã được đạo diễn lớn hoặc nhà quảng cáo nào đó coi trọng. Huyễn Mộng Nữ Đoàn chẳng phải là vì một kiểu trang điểm mà nổi tiếng sao? Còn có Tiểu Hoa Vân Dương Dương, chính là vì được tạo hình trên sân khấu chung kết Your Star, được chọn vào vai phụ trong Cẩm Ca Phong Vân Hành. Hiện tại giá trị con người tăng vọt, thậm chí 6 nghệ sĩ trên bìa tạp chí Evermore chỉ vì mấy bức ảnh mà có được những tài nguyên phim ảnh mà trước đây không dám mơ ước. Đây là ma lực của chuyên gia tạo hình hàng đầu. Huống chi cùng Kỳ Yến Ngưng, một lần thoáng qua, dù chỉ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng xuất chúng của anh cũng không lỗ. Tăng Đức Hải trầm mặt phân tích một hồi cho Kỳ Yến Ngưng, khiến Kỳ Yến Ngưng cảm thấy có chút buồn cười. Anh đã rất lâu không gặp được người tự ý thức quá nhiều như vậy. Tông Minh dựa vào cái gì mà cảm thấy anh sẽ đồng ý hắn? Nghe xong phân tích của Tăng Đức Hải, Kỳ Yến Ngưng không có phản ứng gì. Thấy Kỳ Yến Ngưng không nói lời nào, Tăng Đức Hải cũng chuyển đề tài. Cái tên Tông Minh này, tôi không dám tiếp tục giữ hắn lại đoàn phim. Tăng Đức Hải nhíu mày. Tâm tư nhiều như vậy, tôi không muốn ngày nào cũng phải đề phòng hắn giở trò. Tăng Đức Hải biết rõ không khí của một đoàn phim ảnh hưởng đến thành phẩm lớn đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, diễn viên cũng coi như là một phần công việc, không khí làm việc không tốt, thì khi quay phim sẽ mang ra một chút, khiến cả bộ phim trông có vẻ kỳ quái khó chịu. May mắn, Tông Minh có chút thông minh, nhưng không nhiều. Chỉ bằng chuyện hôm nay, nếu hắn chịu hòa bình giải ước, thì đôi bên còn có thể giữ lại một chút thể diện. Nếu hắn không muốn, thì phòng tạo hình có camera theo dõi. Điều khiến Tăng Đức Hải đau đầu là, sau khi đuổi Tông Minh đi, ông nên tìm người thay thế ở đâu? Tông Minh tuy tâm tư rất nhiều, nhưng ngoại hình của hắn thật sự rất phù hợp với nhân vật này. Hắn có gò má và mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm. Hơn nữa da thịt mỏng, trông xoáy khí phóng khoáng. Lúc trước kỹ năng diễn xuất của Tông Minh không phải là tốt nhất trong số những người được đề cử, chính là vì ngoại hình của hắn phù hợp nhất với nhân vật, nên vai diễn này mới rơi vào tay hắn. Tăng Đức Hải thở dài một hơi, mệt mỏi vô cùng. Ông sờ so, ạng một phen tóc, sau đó nhìn vào mấy sợi tóc rụng trong lòng bàn tay, càng khổ sở. Lập tức khởi động máy, nhân vật này vẫn là một nhân vật vô cùng quan trọng ở giai đoạn đầu. Tăng Đức Hải lo lắng. Lúc trước những người chờ tuyển, Tông Minh vốn dĩ đã là miễn cưỡng chọn, những người khác càng không thích hợp, ai? Kỳ Yến Ngưng nghĩ, trên điện thoại điểm vài cái, sau một lúc lâu, ngẩng đầu nói với Tằng Đức Hải. Đạo diễn Tằng, tôi có người đề cử, hơn nữa anh ta rảnh trong 2 tháng này, anh xem có muốn gọi anh ta đến thử vai không? Tằng Đức Hải tinh thần rung lên. Ai? Ông hỏi. Cù Dịch Hạ, đạo diễn Tằng nghe qua chưa? Kỳ Yến ngưng mở ảnh của Cù Dịch Hạ ra, đưa đến trước mặt Tằng Đức Hải. Tằng Đức Hải đánh giá một chút, lập tức nhận ra. Ồ, khoảng thời gian trước cậu tạo hình cho tạp chí, cậu bé này là một trong 6 người đó. Mắt ông sáng lên, hình tượng rất phù hợp với nhân vật, không biết kỹ năng diễn xuất thế nào. Vậy thì, Tiểu Kỳ, cậu cho tôi phương thức liên lạc của cậu ta, tôi sẽ gọi anh ta đến thử vai. Kỳ Yến ngưng gật đầu, đẩy thông tin liên lạc của Cù Dịch Hạ cho Tằng Đức Hải. Cù Dịch Hạ đến rất nhanh, buổi trưa lúc ăn cơm gửi tin nhắn cho anh, buổi chiều 3 giờ đã đến đoàn phim. Họ không kinh động bất kỳ ai, mà trực tiếp tìm đến đạo diễn Tằng. Nửa giờ sau, mọi người trong đoàn phim đột nhiên nhận được thông báo, Tông Minh bị đuổi khỏi đoàn phim, và vai diễn của anh ta do Cù Dịch Hạ đảm nhận. Tông Minh nghe thấy tin tức này đầu tiên, cả người đều ngây ngốc. Buổi sáng anh ta đã làm mất mặt như vậy, cả người lo lắng bất an. Nhưng, nhìn tổ tạo hình cứ theo lẽ thường làm tạo hình cho anh ta, thông báo muốn nói chuyện đã xảy ra cho đạo diễn Kỳ Yến ngưng cũng không có động tĩnh gì. Anh ta liền cho rằng, chuyện này đã được đạo diễn Tằng xử lý nhẹ nhàng. Sự bất an trong lòng theo thời gian trôi qua dần dần tan biến, thay vào đó là sự đắc ý vô tận. Anh ta biết ngay, nhân vật này rất khó tìm được diễn viên phù hợp, đoàn phim cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ anh ta. Suy cho cùng, anh ta là diễn viên cùng loại hình, giỏi nhất. Tông Minh ăn qua loa chốt cơm trưa, ngồi ở phòng nghỉ chờ đến lúc chụp ảnh tạo hình, trong lòng đủ loại ý niệm cuồn cuộn. Anh ta nhất thời cảm thấy mình là người không thể thiếu của đoàn phim, ngay cả việc sau này nên làm thế nào để Kỳ Yến ngưng xin lỗi mình cũng đã nghĩ kỹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan trọng, chỉ cần Kỳ Yến ngưng chân thành xin lỗi anh ta, hơn nữa chấp nhận ý kiến của anh ta vẫn có thể hào phóng tha thứ sự vô lễ của Kỳ Yến ngưng, tiếp tục quay phim. Ngay lúc anh ta càng thêm đắc ý, người đại diện của anh ta sắc mặt khó coi đi đến. Tông Minh, chúng ta bị đoàn phim đuổi rồi. Môi người đại diện có chút run rẩy. Cái gì? Tông Minh lập tức nhảy dựng lên, sắc mặt khó coi. Bọn họ không tính bắt đầu quay sao? Người đại diện có chút bất lực. Diễn viên mới đã vào đoàn, thái độ của đạo diễn Tằng vô cùng kiên quyết. Bọn họ sao có thể nhanh như vậy tìm được diễn viên phù hợp với nhân vật? Tông Minh quát, anh ta gãi gãi đầu, kiểu tóc tinh xảo vừa được làm lập tức biến thành một mớ hỗn loạn. Anh ta xông đến nơi quay phim, lúc này, Cù Dịch Hạ đã làm xong tạo hình, đứng dưới ánh đèn flash. Bước chân Tông Minh cứng lại, hóa ra, thật sự có diễn viên cùng loại hình. Họ mặc quần áo không khác nhau nhiều, nhưng vóc dáng Cù Dịch Hạ tốt hơn, chân rõ ràng dài hơn Tông Minh một đoạn, trông thân hình đẹp vô cùng. Mà khuôn mặt mà Tông Minh lấy làm tự hào, cũng bị Cù Dịch Hạ đè ép xuống. Cù Dịch Hạ mặt nhỏ mà tinh xảo. Độ gập ghềnh trên mặt rất cao, trông đặc biệt li ti. Đôi mắt anh ta là tiêu chuẩn mắt đào hoa, môi mỏng mà hồng nhuận, anh khí xinh đẹp lại phóng khoáng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen trắng và quần tây, tóc uốn nhẹ nhàng, kết hợp với đôi mắt đào hoa rực rỡ, cả người đều tỏa ra hơi thở không quá đứng đắn nhưng vô cùng đẹp. Sắc mặt Tông Minh khó coi vô cùng, người này quả thực là bản cao cấp của anh ta, bộ tạo hình đó. Tuy không khác anh ta nhiều, nhưng hiệu quả mang lại như sự đối lập giữa mắt cá và chân trâu. Anh ta nhất thời hối hận vô cùng, suy cho cùng, đây đối với anh ta cũng coi như là một tài nguyên rất tốt. Tông Minh nhìn về phía đạo diễn Tằng, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở vẻ đáng thương, giọng anh ta mang theo cầu xin. Đạo diễn Tằng, chuyện hôm nay là tôi nhất thời nghĩ sai rồi, tôi thích Kỳ lão sư rất lâu, nhưng vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc. Lúc này mới dùng hạ sách này. Anh cho tôi một cơ hội nữa đi. Anh xem, lúc trước anh đã chọn tôi là diễn viên thích hợp nhất với nhân vật này mà. Đạo diễn Tằng lắc đầu, lời Tông Minh ông một chữ cũng không tin. Hắn nếu thích Kỳ Yến ngưng, có thể chủ động theo đuổi, chứ không phải ở thời điểm địa điểm không thích hợp đưa thẻ phòng và thẻ ngân hàng. Kỳ lão sư, Tông Minh lại ra mặt dày quay đầu đi cầu Kỳ Yến ngưng đang đứng ở một bên. Tôi chỉ là thích anh. Muốn theo đuổi anh, chẳng qua dùng sai phương pháp, anh có thể tha thứ cho tôi không? Hay là nói, anh đối với người đồng tính theo đuổi liền phản cảm như vậy sao? Kỳ Yến ngưng nhướng mày, cười, lúc này còn dùng lời nói đào hố cho anh, cái tên Tông Minh này, thật sự tâm tư quá nhiều. Liên quan gì đến đồng tính? Biên kịch Điền Điền ở một bên không nhịn được mở miệng. Bất luận giới tính, ai gặp lần đầu tiên đã nhét thẻ phòng, đều sẽ không cảm thấy đó là theo đuổi đâu. Tôi, Tông Minh nghẹn lời, Kỳ Yến ngưng không để ý đến lời anh ta nói, cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, tiếp theo, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, ý cười lập tức đậm thêm. Tông Minh nhìn Kỳ Yến ngưng, trong lòng bốc lửa giận. Kỳ Yến ngưng không coi hắn ra gì, hắn đã nói ra những lời như vậy trước mặt nhân viên, Kỳ Yến ngưng vậy mà không hề tức giận, còn đang chơi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn ánh mắt khác thường của các nhân viên xung quanh, lại cảm nhận được thái độ kiên quyết của đạo diễn Tằng, nhất thời khí thượng trong lòng, đầu óc nóng lên. Tất cả cảm xúc tiêu cực trút xuống. Kỳ Yến ngưng, sắc mặt Tông Minh đỏ lên, giọng khàn khàn. Chẳng phải anh cũng dựa vào quy tắc ngầm để lên chức sao? Hiện tại giả bộ thánh nhân thanh cao không rảnh, thật là dối trá. Anh đừng nói anh không thích nam. Nếu anh không thích nam, lúc trước sao không đính chính rõ ràng trên diễn đàn? Anh rất thích thú khi ở cùng các nam sinh đúng không? Cho nên đầu tiên là tham gia tuyển tú, sau đó làm tạo hình cũng là đi sâu tuyển tú. Thế nào, nhất thiết phải nhìn thấy nhiều nam mới thỏa mãn. Tông Minh nói càng lúc càng khó nghe, ẩn chứa đầy ác ý phỏng đoán, khiến người nghe đều nhăn chặt mày. Khóe miệng Kỳ Yến ngưng vẫn giữ nguyên ý cười, anh đang muốn mở miệng thì nghe thấy một giọng nói truyền đến. Vị tiên sinh này, có lẽ nào, anh ấy chỉ là không thích anh thôi. Người vừa đến giọng điệu lạnh băng, lòng người, nhìn cái gì cũng thấy dơ bẩn, không phải sao? Kỳ Yến ngưng quay đầu lại, vừa lúc đối diện với Lăng Thương Châu đang ấp ủ cơn thịnh nộ trong mắt. Lăng Thương Châu đối diện với anh, khi thế lập tức dịu xuống, hắn nhìn chằm chằm Kỳ Yến ngưng. Không kiên nhẫn và không muốn lãng phí thời gian với kẻ nhỏ bé không biết tự lượng sức mình, đi đến bên cạnh Kỳ Yến ngưng, ra hiệu cho trợ lý lên giải quyết vấn đề. Trợ lý hứa nở nụ cười nghề nghiệp, giọng nói lễ phép, nhưng nội dung lại không hề lễ phép. Tông Minh tiên sinh, tất cả những lời lẽ xúc phạm công khai của anh đối với chuyên gia tạo hình ký hợp đồng của công ty chúng tôi, Kỳ Yến ngưng tiên sinh, đều đã được ghi lại và lưu trữ, giải trí thần tinh sẽ truy cứu đến cùng. Hy vọng Tông tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt Tông Minh điên cuồng, dường như muốn nói gì nữa, lại bị người đại diện vội vàng đến giữ chặt. Sắc mặt người đại diện tái nhợt, chết tiệt, Tổng Giám đốc Giải trí Thần Tinh sao lại xuất hiện ở đây, còn bênh vực Kỳ Yến ngưng. Lần này, Tông Minh gây họa lớn rồi, Lăng Tổng, Kỳ tiên sinh, xin lỗi, người đại diện còn muốn nói thêm vài câu. Lại ngượng ngùng thu lại khi đối diện với nụ cười ẩn chứa thâm ý của trợ lý hứa. Anh ta lắp bắp vài câu, dưới ánh mắt kỳ dị của mọi người vẫn là không chịu nổi nữa, kéo Tông Minh đang không ngừng giãy giụa quay người xám xịt rời đi. Không khí trường quay bên này lập tức nhẹ nhàng xuống, nhưng trong sự nhẹ nhàng còn kèm theo một tia quỷ dị. Tất cả mọi người đều thấy Lăng Thương Châu vừa rồi còn khí thế phi phàm lập tức thả lỏng, trông thậm chí có chút tủi thân. A ngưng! Kỳ Yến ngưng ừ một tiếng, quét mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều thu hồi tầm mắt, giả vờ làm bộ dáng cố gắng làm việc. Đạo diễn Tằng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo vẻ mặt hiểu rõ. Tiểu Kỳ, cậu dẫn Tổng Giám đốc Lăng Thương Châu của Giải trí Thần Tinh đi dạo một vòng phim trường của chúng ta nhé. Kỳ Yến ngưng gật đầu, đi ra ngoài, Lăng Thương Châu cũng đi theo sau anh, như hình với bóng. Một lát sau, phim trường bắt đầu có tiếng nói chuyện nhỏ vụn. Đó là, tôi đoán không sai chứ, hắc hắc hắc, tôi cũng cảm thấy vậy, xem mặt thật sự là trời sinh một cặp, đạo diễn Tằng thở dài, xua xua tay, bảo mọi người tiếp tục công việc. Cách chương.